Phần 2. Suy luận logic. Chương 6. Phân tích một hành vi suy nghĩ hoàn chỉnh. Đối tượng của phần 2. Sau hồi suy xét ngắn gọn trong chương 1 về bản chất của suy nghĩ phản thân. Chúng ta trở lại, trong chương 2, về sự cần thiết phải rèn luyện suy nghĩ. Sau đó ta tiếp tục với những tiềm năng, những cái khó, và mục tiêu của việc rèn luyện đó. Mục đích của việc bàn luận này là nêu ra cho người học những vấn đề tổng quát của việc rèn luyện suy nghĩ. Ý nghĩa của phần 2 này, mà giờ đây chúng ta đang bước vào, là đưa ra một tuyên ngôn đầy đủ hơn về bản chất cũng như sự tăng trưởng lành mạnh của trí năng. Chuẩn bị sẵn cho việc suy xét ở phần kết những vấn đề đặc thù nảy sinh liên quan tới việc đào luyện suy nghĩ. Trong chương này chúng ta sẽ tiến hành phân tích quá trình suy nghĩ thành từng bước hoặc từng cấu phần cơ bản. Dựa vào việc diễn giải một số trường hợp hết sức đơn giản, nhưng chân thực, của kinh nghiệm phản tỉnh, một tình huống đơn giản cho sự cân nhắc thực hành. Một, bữa nọ khi đang dạo trên phố 16 ở khu trung tâm thành phố, mắt tôi bắt gặp chiếc đồng hồ. Khi đó là 12 giờ 20 phút, tôi sực nhớ có cuộc hẹn lúc 1 giờ đằng phố 124. Tôi nhẩm ra phải mất một tiếng đi xe hơi mới xuống đến đây. Bây giờ nếu quay trở lại theo đường cũ sẽ muộn mất 20 phút. Nếu đi tàu điện ngầm tôi có thể rút ngắn 20 phút. Liệu có ga nào gần? Nếu không tôi phải mất hơn 20 phút để tìm ra một cái ga. Rồi tôi lại nghĩ đến tàu ray trên cao. Mà vừa nãy trông thấy cách chỗ tôi hai khu nhà. Nhưng ga tàu ray ở chỗ nào? Nếu nó nằm đâu đó cách chỗ phố tôi đứng vài ngã tư nữa thì càng mất thêm thời gian hơn là rút bớt. Ý nghĩ mách tôi rằng tàu điện ngầm đi nhanh hơn tàu ray trên cao. Hơn nữa, tôi nhớ là tàu điện ngầm chạy sát khúc phố 124 chỗ tôi cần đến hơn so với tàu ray trên cao. Nên sẽ càng tiết kiệm được thời gian để dành vào đoạn cuối hành trình. Sau cùng tôi chọn tàu điện ngầm, và tới đích vừa vặn trước lúc đồng hồ điểm 1 giờ. Một tình huống phản tỉnh đơn giản về một quan sát. 2. Hơi trách ngang từ bong trên của chiếc phà hằng ngày đưa tôi qua sông. Vươn ra cây sào dài màu trắng. Mũi sào gắn một quả cầu mạ vàng. Ban đầu tôi nghĩ đấy là một cái cột cờ. Màu sắc, hình dáng và quả cầu vàng ở đỉnh đều khớp với ý nghĩ này. Và những lý do này có vẻ hướng tôi tin vào điều ấy. Nhưng ngay sau đó các rắc rối lộ ra. Cây sào gần như đâm ngang. Một tư thế không bình thường cho một cái cột cờ. Thêm vào đó không thấy có bánh xe, vòng xuyến hay dây treo cờ gì cả. Sau rốt, ở chỗ khác trên chiếc phà có hai cái cột dựng đứng mà thỉnh thoảng người ta vẫn treo cờ rồi. Rất có thể cây sào dương ra chỗ này không phải là dành cho việc treo cờ. Rồi tôi cố tưởng tượng ra các mục đích khả dĩ gán cho cây sào. Và cân nhắc xem trong số đó cái nào phù hợp hơn cả. À, nó có thể là một vật trang trí. Nhưng vì lẽ mọi chiếc phà khác. Và cả những chiếc tàu lai rắt, cũng gắn cái sào kiểu đó đằng mui tàu. Nên giả thuyết này bị gạt bỏ. B. Có thể đó là đoạn cuối cửa một cây cột thu phát sóng trăng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại như vừa rồi thì dự đoán này tỏ ra bất khả. Thêm nữa, vị trí hợp lý hơn cả cho cột thu phát sóng kiểu ấy phải là chỗ cao nhất của chiếc phà. Tức trên nóc buồng lái. C. Mục đích của cây sào là để chỉ ra hướng chuyển động của chiếc phà. Củng cố cho kết luận này, tôi phát hiện ra rằng cây sào nằm thấp hơn buồng lái. Do đó người cầm lái có thể dễ dàng quan sát thấy. Hơn nữa, phần ngọn sào đủ cao hơn phần gốc. Vì thế, nhìn từ vị trí hoa tiêu, cây sào trông có vẻ vươn xa hơn về phía trước mui phà. Thêm nữa, vị trí hoa tiêu ở xích gần về đằng mui phà. Người cầm lái hẳn sẽ cần một vật kiểu đó chỉ ra hướng đi của chiếc phà. Các tàu lai rắt hẳn cũng cần những cây sào như thế cho cùng mục đích. Giả thuyết này khả dĩ hơn nhiều so với hai ý nghĩ trước nên tôi chấp nhận. Tôi xác quyết cho kết luận rằng cái sào gắn đằng mui phà dùng để chỉ cho hoa tiêu biết hướng chuyển động của chiếc phà. Giúp anh ta bẻ lái được chính xác. Một tình huống đơn giản về phản tỉnh liên quan đến thí nghiệm. 3. Khi rửa cốc vải trong nước xà phòng rồi đặt úp trên khay. Bong bóng xuất hiện ngoài rìa miệng cốc rồi chui vào bên trong cốc. Tại sao? Việc bong bóng xuất hiện bên ngoài miệng cốc cho thấy có không khí. Mà theo tôi ghi nhận, phải thoát ra từ phía trong cốc, tôi thấy nước xà phòng trên khay ngăn không khí bên trong cốc thoát ra. Chỉ còn khả năng bị các bong bóng khí giữ lại. Nhưng tại sao không khí lại thoát ra khỏi cái cốc? Không có vật chất nào đi vào để đẩy khí ra ngoài. Như vậy chắc hẳn là khí đã giãn nở. Khí giãn nở do nhiệt độ tăng hoặc do áp suất giảm. Hoặc cả hai. Liệu không khí có bị làm nóng lên sau khi vớt cốc ra khỏi nước xà phòng? Rõ ràng không phải do không khí lẫn trong nước xà phòng. Nếu nguyên nhân do khí nóng, khí lạnh nhất định đã lọt vào cốc khi ta chuyển cái cốc từ nước xà phòng sang khay. Tôi làm thử để thấy sự hoán chuyển này có thực hay không bằng cách vớt thêm ra vài chiếc cốc nữa, trong khi với một vài chiếc khác tôi còn lắc qua lắc lại để chắc chắn lùa được khí lạnh vào trong. Một vài chiếc cốc tôi vẫn giữ nguyên tư thế úp để khí lạnh không lọt vào được. Bong bóng xuất hiện bên ngoài miệng tất cả những chiếc cốc vớt ra theo cách đầu và không xuất hiện trên những chiếc vớt theo cách sau. Như vậy có thể suy đoán của tôi là đúng. Không khí phía ngoài chắc hẳn đã nở ra do nhiệt độ cốc. Điều này lý giải sự xuất hiện của những bong bóng phía ngoài miệng cốc. Nhưng tại sao bọt khí sau đó lại di chuyển vào phía trong cốc? Lạnh thì co lại. Những cái cốc nguội dần và khí bên trong cũng vậy. Mất sức căng bề mặt. Các bong bóng vì thế xuất hiện bên trong cốc. Để cho chắc chắn, tôi kiểm tra bằng cách đặt một cái tách đựng nước đá lên trên cốc khi mà bong bóng xà phòng vẫn đang hình thành bên ngoài cốc. Các bong bóng nhanh chóng đi ngược vào trong. Ba tình huống này lập thành một chuỗi. Ba ví dụ trên được chú ý chọn ra để tạo thành một chuỗi tình huống dụ cho suy nghĩ phản thân. Đi từ mức độ sơ đẳng tới phức tạp dần. Tình huống đầu tiên cho thấy loại suy nghĩ ai cũng gặp phải trong cuộc sống. Trong đó các dữ kiện cũng như cách xử lý chúng đều không đưa ta vượt ra ngoài khuôn khổ kinh nghiệm thường ngày. Tình huống sau cùng trình bày trong đó cả vấn đề lẫn phương cách giải đáp đều không thể xảy ra trừ phi với những ai đã ít nhiều được dạy về khoa học. Tình huống thứ hai tạo ra một sự chuyển tiếp tự nhiên. Những vật liệu trong tình huống đó đều có sẵn trong phạm vi kinh nghiệm sống thường nhật và không có gì là chuyên sâu. Nhưng vấn đề, thay vì có liên quan trực tiếp đến công việc của người kia, nó lại nảy sinh gián tiếp từ hoạt động của anh ta. Và theo đó đòi hỏi một sự chú tâm có phần thiên về lý thuyết và vô vị lợi. Chúng ta sẽ đề cập đến, trong chương sau, sự tiến triển của suy nghĩ trừu tượng khởi phát từ sự chú tâm theo cách tương đối thiết thực và trực tiếp. Còn tại đây chúng ta chỉ quan tâm tới những thành tố có chung trong cả mấy cấp độ suy nghĩ đó. 5 bước tách biệt trong phản tỉnh. Qua khảo sát, mỗi ví dụ đều cho thấy rõ. Dù ít dù nhiều. 5 bước tách biệt theo logic. 1. Một cái khó được thâu nhận. 2. Phạm vi và định nghĩa của nó. 3. Đề xuất cho một giải pháp khả dĩ. 4. Sự triển khai bằng cách lập luận cho những căn cứ của đề xuất. 5. Tiếp tục quan sát và thực nghiệm để đi đến chấp nhận hoặc bác bỏ đề xuất. Tức là, một kết luận để tin theo hay không tin theo. 1.